Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, không chống đỡ Long Bá Dân, 6.000 tự, chương 1272, không chống đỡ Long Bá Dân, 6.000 tự, nước biển là hàm bên trong mang đắng mùi vị, mặc dù là thích nhất uống nước người, ở lần thứ nhất uống vào biển thủy thời điểm đều sẽ nhất miệng phun ra đến. Không có cách nào, quá hàm, quá đắng, quá trúc trắc, nhưng rất nhanh, Long Bá Dân liền bắt đầu vui vẻ chơi bung lên thủy đến. Không thể nghi ngờ, biển rộng là bao la vô biên, có thể muốn so với Trường Giang lớn hơn nhiều, Long Bá Dân có thể đem toàn thân ngâm nhập trong nước biển. Hưởng thụ này hiếm thấy ngâm dục, toàn bộ cảnh tượng gần giống như một đứa bé ở vui vẻ nghịch nước. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc rất khó đối với Long Bá Dân sản sinh ác cảm, ni muốn nói Long Bá Dân ăn thịt người. Cái gì, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ tự thân cần thôi. Dù sao Long Bá Dân ghép lại không phải là loài người. Cũng không thể dùng nhân loại đạo đức đến ràng buộc đối phương. Của nó vẻn vẹn chỉ là một con mãnh thú thôi. Gần giống như con cọp, sư tử như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng thừa dịp cơ hội khó có này hít khẩu khí. Long Bá Dân đều chạy trốn mệt mỏi. Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là càng không cần nhiều lời rồi. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là hiện tại thuộc tính cao đến đáng sợ. Nhưng tóm lại không phải máy móc. Bất quá không nhiều một chút thời gian. Long Bá Dân bên kia liền xảy ra vấn đề rồi. Đương nhiên, cái vấn đề này nói cho đúng là Long Bá Dân vệ sinh vấn đề. Long Bá Dân rót một hồi nước biển, chính ngâm được sảng khoái, từ của nó trên người một ít bí ẩn bộ lông vị trí liền bò ra một chút sinh vật khủng bố đến. Dường như con nhện như thế sinh vật, lớn hơn 2 mét điểm, nhỏ bé nửa mét nhiều, chúng nó mọc ra hai hàng hơn 10 điều chân ngắn, về số lượng ngàn, liều mạng hướng về Long Bá Dân không có bị nước biển ngâm vị trí leo lên. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc coi như là chưa bao giờ từng thấy những sinh vật này. Đại khái cũng có thể đoán được chúng nó nguyên do, hẳn là bọ chét con dẹp nhất loại ký sinh trùng chứ. Chưa thấy chúng nó phía trước mọc ra một cái thật dài. Đầy hấp quản sao, xác thực, ngoại trừ ký sinh trùng, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật nghĩ không ra những con trùng này nguyên do. Đương nhiên. Hình thể nửa mét đến 2 mét ký sinh trùng thực tại có chút khủng bố thôi. Cũng có thể chứng minh này Long Bá Dân không biết bao lâu không rửa ráy rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trái lại hơi nghi hoặc một chút, chính mình cũng ở Long Bá Dân trên người chuyển qua vài vòng. Làm sao sẽ không có phát hiện những này ký sinh trùng tồn tại? Đương nhiên, chuyện như vậy là rất khó nói. Ký sinh trùng loại sinh vật này thông thường đều có cực cường bí mật tính. Rất nhiều nhân loại trên người sinh bọ chết cái gì, cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Huống hồ này Long Bá Dân rồi, của nó hình thể to lớn, bộ lông nồng nặc, trốn địa phương càng nhiều, thì càng khó bị phát hiện rồi. Những kia ký sinh trùng không thể nghi ngờ là rất sợ thủy. Đặc biệt là ẩn chứa cao tốc muối ăn phân nước biển. Cho nên Long Bá Dân ngâm rồi một hồi nước biển sau khi liền đem những này ký sinh trùng ép ra ngoài rồi. Long Bá Dân không thể nghi ngờ phát hiện rồi những kia ký sinh trùng. Hai chi bàn tay khổng lồ rất nhanh sẽ ở trên người đập lên. Có thể thấy được này Long Bá Dân tuy nói không thích sạch sẽ mà lại hung bạo cực kỳ. Nhưng cũng không thích ký sinh trùng nhất loại sinh vật. Đùng đùng đùng đùng đùng dường như sấm bạo tràng pháo tay không ngừng ở Long Bá Dân trên người vang. Lên, từng con ký sinh trùng trong nháy mắt liền bị đập được bẹp. Sau đó từ Long Bá Dân trên người rơi xuống. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng còn muốn khá là có chút sảng khoái cảm giác. Gần giống như phát hiện bọ chết cái gì. Rất nhiều người đều sẽ dùng hai cái móng tay đem ký sinh trùng đè ép. Như vậy liền có thể ở trong lòng trên thu được dị dạng vui vẻ. Vân, không đúng, liên tục nhìn chằm chằm vào Long Bá Dân động tĩnh Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền phát hiện một chút điểm đáng ngờ, nhìn qua, bị long bá dân đập quá ký sinh trùng đều nhất nhất bẹp rơi rơi xuống. Thật giống chết rồi, nhưng trên thực tế, chúng nó cũng chưa chết. Ở rơi xuống đến trong nước biển sau khi, chúng nó lập tức liền giải trừ rồi ngụy tử trạng thái. Chân ngắn liều mạng vùng vẫy, ra sức rời đi nước biển, lần thứ hai bò lên trên long bá dân thân thể. Được rồi, long bá dân chỉ ít vỗ 50, 60 lòng bàn tay, những kia ký sinh trùng một cái đều không có bỏ xuống. Hiển nhiên, những này ký sinh trùng đối với long bá dân lòng bàn tay có siêu cường sức đề kháng. Điểm này ghép lại không kỳ quái, vệ tiểu bắc dùng cái mông suy nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng. Nếu như những này ký sinh trùng tốt như vậy tiêu diệt, long bá dân trên người thì sẽ không có nhiều như vậy ký sinh trùng rồi. Phải biết, coi như là gieo vạ nhân loại bình thường con dẹp, cũng không phải như vậy dễ dàng bị tiêu diệt, mà chuyện phát sinh kế tiếp, nhất thời gây nên rồi vệ tiểu bắc mật thiết quan tâm. Những kia ký sinh trùng bò lên trên long bá dân thân thể sau khi, tựa hồ đang trước tiêu hao không ít thể lực, đói bụng rồi, lập tức liền đem thật dài hấp quản hướng về long bá dân da rẻ cắm xuống. Không có một chút nào trở ngại cảm giác, thoáng qua liền cắm vào. Tình cảnh này, để vệ tiểu bắc con mắt đều trừng đại phải biết, vệ tiểu bắc thủy mặc đại thương đều không cách nào xen vào long bá dân da rẻ. Những này nho nhỏ ký sinh trùng lại có thể làm được điểm này. Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi, một điểm mà ni không thể nghi ngờ. Điểm này phát hiện, để vệ tiểu bắc trong lòng kích chuyển động, ở vệ tiểu bắc phán đoán bên trong. Những này ký sinh trùng không thể nghi ngờ nắm giữ rồi khá cao giá trị. Đầu tiên chính là chúng nó hấp quản cực kỳ sắc bén. Thậm chí so với thủy mặc đại thương đầu súng càng sắc bén. Thứ yếu chính là của nó thân thể nắm giữ tương đương trình độ sức chịu đòn. Đồng thời vệ tiểu bắc trong lòng còn có một nghi vấn. Những này ký sinh trùng hấp quản dài nhất trên thực tế cũng chỉ có hơn 2 mét. Cùng thân thể gần như lớn lên, mà long bá dân da rẻ, vệ tiểu bắc phán đoán có ít nhất 3 mét trở lên. Ở một ít thâm hậu địa phương thậm chí sẽ vượt quá 5, 6 mét, này nói cách khác ký sinh trùng hấp quản căn bản liền không thể đem long bá dân da rẻ đâm thủng. Như vậy những này hấp quản là làm sao hấp thụ đến long bá dân dòng máu? Đương nhiên, cái vấn đề này có thể thả ở phía sau cân nhắc. Vẻn vẹn chỉ là trở lên chư điểm, liền khiến cho ký sinh trùng ở vệ tiểu bắc trong mắt trở thành rồi bảo vật vô giá. Mà lúc này long bá dân có vẻ hơi buồn bực bất an. Nửa ngồi dậy đến, con mắt trợn lên giường như minh nguyệt, hai tay ngốc ở trên người bận rộn, không ngừng đem từng con ký sinh trùng từ bộ lông bên trong lấy ra đến. Một trận ra sức xoa bóp, đem nắm sau khi chết, xa xa thả vào trong nước biển. Lần này, những kia ký sinh trùng liền không có cách nào rồi. Tuy chúng nói chúng nó có thể chống lại long bá dân đại lực đánh. Nhưng đối mặt đầu ngón tay không ngừng xoa bóp, làm sao cũng không thể bảo vệ mạng nhỏ rồi. Cho nên không bao lâu, đại đa số ký sinh trùng đều đàng hoàng xuyên trở về càng bí ẩn bộ lông bên trong. Không còn dám xuất đầu lộ diện, đã như thế, cái kia long bá dân có vẻ thả lỏng không ít, thân thể trọng tân đổ vào trong nước biển, ở gây nên sóng lớn đồng thời, thư thư phục phục ngâm bung lên tắm đến, mà lúc này vệ tiểu bắc đã lặng yên lẻn vào trong nước biển, hướng về những kia bị bóp chết ký sinh trùng thi thể tới gần. Những này ký sinh trùng thi thể nửa nổi trên mặt biển. Vệ tiểu bắc tới gần sau khi xác định rồi những này ký sinh trùng xác thực tử vong. Vừa mới đem thi thể từng cái thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bị long bá dân bóp chết ký sinh trùng có 33 con. To nhỏ tự nhiên không giống nhau. Đối xử vệ tiểu bắc rời đi một khoảng cách sau khi vừa mới phu thượng hải mạt, đem một con ký sinh trùng lấy ra cẩn thận kiểm tra. Này ký sinh trùng đại khái cùng con dẹp có chút thân thích quan hệ. Lớn lên cùng con nhện có chút tương tự, chính là chân so sánh thân thể tỷ lệ ngắn hơn rất nhiều. Muốn nói chân ngắn động vật nhìn qua đa số đều có chút đáng yêu. Hoặc là nói manh, có thể loại này long bá dân trên người ký sinh trùng liền có thể nói lớn lên khủng bố rồi. Toàn thân mọc ra thưa thớt tinh tế mao, một đôi thoái hóa rồi màu đỏ mắt kép, thổ làn da màu vàng, cùng với phía sau cái mông thỉnh thoảng bài tiết ra ngoài tanh tưởi chất lỏng. Vệ tiểu bắc chỉ là đem thi thể để ở trong tay nhìn thêm rồi một hồi. Liền cảm giác trong lòng không quá thoải mái rồi. Sau đó đơn giản liền trực tiếp quay về thi thể này khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Tên gọi, Long Cô thi thể, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, Long Cô chính là thượng cổ ký sinh trùng, sinh vật đẳng cấp 3 sao khủng bố, của nó thông thường ký sinh với chân long, ba xà, tương liễu, côn bằng chờ thượng cổ thần thú, hung thú trên người, của nó hấp thẳng mang 3 tầng đâm xuyên hiệu quả cùng kéo dài hiệu quả. Của nó da rẻ có 3 tầng miễn dịch đòn nghiêm trọng hiệu quả. Của nó trong cơ thể chất lỏng có cường hiệu ma túy hiệu quả. Xem xong rồi này Long Cô thi thể thuộc tính sau khi. Vệ tiểu bắc đại khái đối với Long Cô khi còn sống năng lực cũng có chút hiểu biết. Không thể không nói, này Long bá dân xác thực lợi hại, vẻn vẹn chỉ là của nó trên người ký sinh trùng. Sinh vật đẳng cấp dĩ nhiên liền đạt đến rồi 3 sao khủng bố. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đứng đầu quan tâm địa phương vẫn là này Long Cô thi thể tác dụng. Ở xem qua Long Cô thi thể thuộc tính biểu sau khi. Vệ tiểu bắc đầu óc chuyển động, trước sau không tới mấy thời gian, liền đem Long Cô thi thể tác dụng hết mức liệt rồi đi ra. Của nó hấp quản có thể dùng để chế đại thương đầu súng thậm chí còn mũi tên loại này binh khí. Của nó cái gọi là 3 tầng đâm xuyên hiệu quả trên thực tế chính là có thể đem đâm xuyên thời điểm. Sức mạnh nhiều lần phóng to 3 lần, một lần so với một lần lớn, do đó đạt đến xuyên thủng những kia thần thú da rẻ hoặc là vảy giáp hiệu quả. Cũng chớ xem thường rồi cái này 3 tầng đâm xuyên hiệu quả. Vệ tiểu bắc đưa tay đem hấp quản từ trên thi thể ban đi. Sau đó hướng về cánh tay của chính mình thử một chút. Nhẹ nhàng nhất chát, vệ tiểu bắc sử dụng khí lực ghép lại không hề lớn. Đổi thành cái khác sắc bén vặt, căn bản liền không thể đem ra mình cho đâm thủng. Nhưng cầm này hấp quản, vệ tiểu bắc dễ như ăn cháo liền đem cánh tay mình cho đâm thủng rồi. Đồng thời ở đâm vào da rẻ sau khi. Hấp thẳng động liền kéo dài rồi gấp đôi độ dài, đợi được rút lúc đi ra, kéo dài hấp quản lại chính mình rụt trở lại, mà của nó da rẻ 3 tầng miễn dịch đòn nghiêm trọng hiệu quả nhưng là suy yếu tất cả độn khí đả. Kích hiệu quả 95%, suy yếu tất cả lợi khí đâm xuyên hiệu quả 20%. Nếu như có thể đem chế thành hộ thân giáp bên trong đồ vật. Vệ tiểu bắc còn muốn thật không sợ búa tạ loại hình binh khí công kích rồi. Mặt khác, đại khái là vì hấp thụ huyết dịch thuận tiện, của nó chất lỏng lại nắm giữ ma túy hiệu quả. Đương nhiên, vật này, vệ tiểu bắc liền không dám thí nghiệm rồi. Cái kia long bá dân bị này ma túy chất lỏng tiêm vào đi vào. Cũng chính là không cảm giác được những này ký sinh trùng hấp huyết cử động thôi. Nếu như vệ tiểu bắc cho mình truyền vào đồ chơi này, không chắc thân thể cũng không thể động đậy rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không hy vọng những thứ đồ này có thể cầm tới đối phó long bá dân. Ngẫm lại liền biết rồi, cái kia long bá dân trên người còn muốn bò cho vào hàng ngàn con long cô đây. Vẫn là nhảy nhót tưng bừng, ép cái chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đã như thế, luyện chế binh khí. Tinh luyện ma túy chất lỏng cái gì? Vệ tiểu bắc tạm thời không thời gian đi làm money bất quá. Vệ tiểu bắc trước tiên liền phun ra thịt tia đem long cô gen cho lấy ra rồi đi ra. Sở dĩ làm như thế, vệ tiểu bắc dự định rất đơn giản, nếu như có thể đem này long cô gen phá giải đi ra. Thành công bồi dưỡng ra có chứa long cô đặc điểm sinh vật. Như vậy sau đó đối phó long bá dân loại này phòng ngự cực kỳ cường hãn tồn tại. Liền muốn ung dung không ít, ngoại trừ cái này ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn muốn đưa tay trên nài long cô thi thể trực tiếp lột ra. Lấy ra long hỏa đình, đem long cô ra rẻ để vào. Qua loa luyện chế ra một bộ thiếp thân y phục, liền trực tiếp mặc vào người. Đem nài long cô ra luyện chế mà thành thiếp thân y phục sau khi mặc vào. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm giác mình tính an toàn tăng lên rồi. Mặc dù là sợ ý một chút bị long bá dân đập trên một cái tát, cũng không đến nỗi lập tức biến thành thịt vụn, chỉ ít có thể bảo vệ nhất cái mạng nhỏ. Hết bận những này, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu cân nhắc một vấn đề, đem long bá dân dẫn tới nơi nào đến. Hiển nhiên, nếu như đem long bá dân bỏ ở nơi này mặc kệ, sợ rằng không bao lâu nữa, chúng long bá dân tắm biển ngâm thoải mái rồi, sẽ phản hồi lục địa, sau đó chung quanh bộ giết nhân loại, quá nhanh cắn ăn, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc trước liền làm không công rồi, cho nên cần đem long bá dân dẫn tới mặt khác địa phương đến. Tốt nhất để nó không về được, ở sự lựa chọn này bên trong, bất kỳ tới gần Hoa Hạ địa điểm cũng không tốt, rất dễ dàng để long bá dân phản hồi Hoa Hạ, cho nên Thiên Trúc bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp từ bỏ rồi. Mà thoáng địa phương xa một chút, Đông Doanh, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, tuy nói đem long bá dân dẫn tới Đông Doanh đến, lộ trình khá là khuyết điểm, vừa không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng bên kia cũng không có thiếu nhân cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp tín ngưỡng chi lực đào tạo thân. Tính đây, như vậy còn lại lựa chọn cũng chỉ có cái khác mấy lục địa rồi. Lần lượt từng cái đem mấy lục địa kiểm kê rồi một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc cuối cùng quyết định là đem long bá dân dẫn tới Mỹ quốc đến. Dù sao theo Vệ Tiểu Bắc, muốn giết chết long bá dân, đại khái cũng chỉ có thể vận dụng đạn hạt nhân rồi. Mà có thể cảm giác đạn hạt nhân không đáng giá tùy tiện ném cường quốc bên trong. Ngoại trừ Hoa Hạ, cũng chỉ còn sót lại Mỹ quốc rồi. Vệ Tiểu Bắc hy vọng nhất chính là mình câu dẫn long bá dân vượt qua Thái Bình Dương thời điểm. Mỹ quốc đem đạn hạt nhân bỏ lại, không đến nỗi gây nên quá to lớn hạt nhân ô nhiễm ni đương nhiên. Mỹ quốc có thể hay không dựa theo chính mình sắp xếp đến làm việc. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đánh cam đoan, chỉ muốn cho vào Mỹ quốc nhìn như thế một cái to lớn rất lớn vật hướng về chính mình xông tới. Không thể không đem đạn hạt nhân bỏ lại đến, cho tới Vệ Tiểu Bắc chính mình. Hắn cũng không phải quá sợ sệt đạn hạt nhân, quá mức ở đạn hạt nhân hạ xuống thời điểm chính mình tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Chúng đạn hạt nhân nổ tung sau khi lại khoan ra, không chắc vẫn có thể đem long bá dân thi thể kiếm trở lại. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc liền vui cười a lên, làm lỡ rồi này chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc gần như cũng nghỉ ngơi được rồi. Đùng đùng đùng, hai chân ở trong không khí liên tục khởi động. Không một chút thời gian liền vọt tới rồi cái kia long bá dân trên đầu ngàn mét chỗ. Vệ Tiểu Bắc quay về thời điểm ép cái che giấu thân hình của chính mình. Cái kia nằm ở mặt biển ngâm tắm long bá dân trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc hấp dẫn rồi. Ban đầu cái kia long bá dân bởi vì chỉ có một con mắt có thể coi vật, xem không quá cẩn thận, nhưng đợi được Vệ Tiểu Bắc trùng đến trên đỉnh đầu thời điểm, long bá dân rốt cục nhìn rõ ràng rồi, than bùn, không phải là cái kia đem con mắt làm mù một con tiểu bất điểm sao? Dầm, không đợi Vệ Tiểu Bắc lay động lạc hồn chung, cái kia long bá dân liền không thể chờ đợi được nữa từ trong nước biển bò lên. Hai con rất lớn duỗi tay một cái, liền khoảng chừng vây kín, hướng về Vệ Tiểu Bắc đập tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, thấy long bá dân bò lên trong nháy mắt đó liền bắt đầu chạy trốn rồi. Cho nên long bá dân này khoảng chừng vây kín, vẻn vẹn chỉ là hai con bàn tay khổng lồ đập ở trong không khí. Phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn hiệu quả thôi. Vệ Tiểu Bắc này nhất chạy, long bá dân tự nhiên cũng không có ngâm tắm nhàn tình nhã trí. Bước ra chân lớn liền bắt đầu truy, muốn nói ở này ven bờ chỗ, nước biển chiều sâu bất quá 50-60 mét, cái kia long bá dân bước động chân lớn thời điểm không muốn quá ung dung. đứng đầu cũng chính là chân lớn hạ xuống thời điểm, gây nên hơn 100 thước cao tốc sóng lớn thôi, có thể theo truy kích vệ tiểu bắc thời gian tăng trưởng. Long bá dân dưới chân nước biển chiều sâu liền tùy theo không ngừng tăng cường. Ở thêm lục địa phạm vi cũng còn tốt, sâu nhất chỗ không tới 200 mét, có thể vừa ra thềm lục địa, đáy biển độ dốc đột nhiên tăng cường. Nước biển nguyên bản cũng chỉ ở long bá dân chân nhỏ trở xuống. Truy vệ tiểu bắc truy được chính hoan long bá dân phốc một thoáng. Thoáng qua trong lúc đó, của nó gần giống như đạp hết rồi giống như vậy, thân thể chìm xuống phía dưới, nước biển nhất thời liền ngập đến rồi bắp đùi vị trí. Lại xông về phía trước ra vài bước, nước biển liền trực tiếp đến rồi cái cổ, lại cất bước hai bước, long bá dân đỉnh đầu đều không nhìn thấy rồi. Đến rồi nơi này, nước biển chiều sâu vượt quá rồi 1.300 mét. Trực tiếp liền để cái kia long bá dân không còn chống đỡ. Đổi thành không biết bơi nhân loại, như thế một thoáng chìm xuống, ngược lại cũng có chút nguy hiểm mà ni có thể vệ tiểu bắc biết. Cái kia long bá dân không phải là cái gì người hiền lành. Chỉ là nước biển như muốn chết đuối, căn bản liền không thể. Quả nhiên, không bao lâu, nước biển không ngừng bốc lên, mấy hơi thở sau khi... Một viên to lớn đầu lâu lập tức liền phù ra khỏi biển mặt. Há mồm liền phun ra một đạo dường như thác nước nước biển đến. Này long bá dân chợt bắt đầu ở nước biển du chuyển động. Không chút nào chịu từ bỏ truy sát, bất quá vào lúc này. Cái kia long bá dân trên người ký sinh trùng xem như là gặp vận rủi lớn. Long bá dân hơn nửa thân thể đi vào trong nước biển bơi. Những kia ký sinh trùng ở trong nước biển không chịu đựng được. Không bao lâu liền dồn dập hướng về long bá dân đầu lâu bò tới. Hơn ngàn con ký sinh trùng ở trên người bò bò thời điểm động tĩnh. Rất nhanh sẽ gây nên rồi long bá dân chú ý. Chỉ thấy được cái kia long bá dân một hồi bơi lội. Một hồi dùng bàn tay khổng lồ ở đầu trên đập động. Hoặc là dừng lại dùng tay nắm chết mấy cái ký sinh trùng. Nhưng hành động như vậy muốn đem những kia ký sinh trùng hết mức giết chết. Trên căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Những kia ký sinh trùng nóng lòng đào mạng, thậm chí hướng về long bá dân lỗ tai, khoang miệng chúng các nơi chui vào. Không thể không nói, những này ký sinh trùng cho long bá dân mang đến rồi rất lớn quấy nhiễu thậm chí thống khổ. Thấy cảnh này. Vệ tiểu bắc không biết là hẳn là vì là long bá dân cảm giác thống khổ. Cần phải cao hứng, nhưng long bá dân từ sinh vật học trên phân chia mà nói. Tổng thuộc về linh trưởng loại sinh vật, cũng chính là của nó tuy rằng không có nhân loại bình thường như vậy trí tuệ. Nhưng của nó đầu óc cũng không tính quá đần độn, ở chịu đựng rồi một hồi ký sinh trùng tập kích sau khi. Này long bá dân dĩ nhiên trầm xuống phía dưới. Cả người rất nhanh sẽ biến mất ở ngoài khơi bên trên. Vệ tiểu bắc từ đàng xa vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt biển một đoàn to lớn bóng tối thôi. Long bá dân tự nhiên không phải chân rút gân cái gì chìm xuống rồi. Hẳn là nghĩ đến rồi đối phó những kia ký sinh trùng biện pháp. Hiển nhiên, từ trước những kia ký sinh trùng một loạt biểu hiện đến xem. Chúng nó đối với nước biển chịu đựng trình độ rất thấp. Mà vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng trở nên bận rộn, đem thân thể hạ thấp ngoài khơi, tay trái phun ra một mảnh thịt tia, ở trong nước biển hình thành rồi hơn 100 cái đống thịt. Những này đống thịt hình thể ghép lại không hề lớn, chỉ có 5-6 mét đường kính, đợi được đống thịt phá tan sau khi, từ bên trong chui ra rồi từng con xúc tu vượt quá 10 mét bạch tuộc đến. Những này to lớn bạch tuộc rơi vào nước biển lập tức liền chìm xuống dưới. Trên người màu sắc không ngừng biến ảo, rất nhanh sẽ đem biến mất ở trong nước biển. Những này to lớn bạch tuộc muốn nói sức chiến đấu ghép lại không mạnh. Chúng nó sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 2 sao phổ thông. Chính là vệ tiểu bắc lợi dụng phổ thông bạch tuộc gen gia nhập một ít biển quái dị gen đào tạo mà. Thành, chi phí khá thấp Limani chúng nó duy nhất nhiệm vụ chính là chờ đợi long bá dân sau khi rời đi. đem những kia ký sinh trùng thi thể thu thập lên, chờ đợi Vệ Tiểu Bắc trở về. Hiển nhiên Long Bá Dân bế khí thời gian so với nhân loại bình thường mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đều qua 3 tiếng rồi, cái kia Long Bá Dân vẫn không có xuất hiện. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia Long Bá Dân liền ở đáy biển. Sợ rằng đều sẽ cho rằng này Long Bá Dân lén lút rời đi rồi. Dầm, 4 tiếng quay về rồi. Trên mặt biển rốt cục truyền đến rồi động tĩnh. Một luồng bọt nước từ nhỏ đến lớn cấp tốc quay cuồng lên. Phốc một tiếng vang thật lớn. Long Bá Dân cái kia to lớn đầu lâu trùng ra mặt biển. Thuận thế mang ra một luồng sóng lớn. Mà cái kia sóng lớn bên trong pha tạp vào không ít ký sinh trùng thi thể. Thoáng qua trong lúc đó liền xông lên trên không. Hướng về bốn hạ xuống. Trong nháy mắt liền ở trên mặt biển rơi xuống một hồi mưa xối xả. Không thể nghi ngờ, những kia ký sinh trùng căn bản liền không có cách nào ở trong nước biển sinh tồn. Sau một quãng thời gian liền ở trong nước biển chết đuối rồi. Thừa dịp cái này đương đầu, Vệ Tiểu Bắc ở Long Bá Dân trước mặt quơ quơ, gây nên Long Bá Dân chú ý sau khi, nhanh chân liền chạy, cái kia Long Bá Dân vừa mạo ra mặt biển, giải thoát rồi ký sinh trùng vui vẻ còn muốn không thối lui. Vệ Tiểu Bắc cái này để nó hận thấu xương tiểu bất điểm lần thứ hai xuất hiện. Trong nháy mắt liền để Long Bá Dân tâm bên trong chán ngán cực kỳ. Oán hận đuổi theo, lần này truy đuổi chiến tranh. Sẽ không có nhiều như vậy bất ngờ phát sinh rồi. Vệ Tiểu Bắc tuyển đúng phương hướng. Trực tiếp liền hướng về Mỹ quốc phương hướng mà đến. Mà cái kia Long Bá Dân cùng ở sau thân thể hắn không ngừng bơi lội. Thỉnh thoảng hút vào một ít nước biển, để thu được đồ ăn đến duy trì thể lực. Đương nhiên, cái kia Long Bá Dân bơi tốc độ liền không sánh được ở trên đất bằng chạy trốn tốc độ rồi. Vệ Tiểu Bắc nhưng là đạp cho vào ngoài khơi đi tới. Liền tốc độ trên mà nói, có thể đem Long Bá Dân vứt ra nửa cái nhai. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này căn bản liền không cần tiêu hao quá nhiều khí lực đến duy trì cao tốc. Chỉ cần so với Long Bá Dân bơi lội tốc độ ngang hàng là có thể rồi. Không thể nghi ngờ, lúc này phía trên đại dương trong vũ trụ điều tra vệ tinh hoàn toàn đem màn ảnh nhắm ngay rồi nơi. Này, thế giới mỗi cái lớn cường quốc cao tầng đều ngồi ở tương quan bên trong phòng họp quan sát cho vào. Tình cảnh này, trong này tự nhiên bao quát Mỹ quốc một đám cao tầng. Có Tổng thống. Tam quân tham mưu hội nghị liên tịch chủ tịch, có CIA, FBI chúng ngành tình báo cao nhất quan trên cùng với hội nghị cao tầng. Tổng thống cố vấn đoàn vân vân. Ở ban đầu vệ tinh phát hiện Hoa Hạ nội lục xuất hiện Long Bá Dân thời điểm. Mỹ quốc những cao tầng này nhìn thấy video thời điểm, ngay đầu tiên đều biểu thị hoài nghi. Xác thực, lấy địa cầu hiện tại hoàn cảnh như vậy. Căn bản liền không thể có như vậy to lớn sinh vật tiếp tục sống sót. Đương nhiên, coi như là mấy chục trăm triệu từ năm đó, trên địa cầu cũng không có phát hiện qua to lớn như vậy sinh vật cốt hài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.